Thần ma hệ thống, chương 633. Vây giết, 1, gocchuyenaudio.com. Cơ hồ là sau một khắc, một đạo viêm trụ trùng thiên thoáng một phát đánh về phía Thương Nhai. Ma viêm chi trụ từ dưới đất tuôn ra không có gì không đốt, ngay cả biến dị thú cấp 2 cũng sẽ bị đốt cháy thành tro tàn, càng đừng nói để thân thể huyết nhục như Thương Nhai. Thương Nhai rốt cục sắc mặt đại biến, lập tức phát động kỹ năng cấp 2 mà hắn nắm giữ, điều khiển vô số vòi rồng cuồng bạo, vòi rồng thoáng một phát vờn quanh trên thân thể hắn, tạo thành một bức phong chi bích chướng cực lớn. Tất cả ma viêm vừa mới vừa đụng vào trên phong chi bích chướng kia chợt liền bị trực tiếp thổi bay. Thương Nhai dưới sự thủ hộ của phong chi bích chướng vẻ mặt khinh miệt nhìn Nhạc Trọng lạnh lùng nói. Khiến cho tao lấy ra bản lĩnh thật sự, xem ra mày còn có chút bản lĩnh. Mày tự sát đi, hiện giờ tự sát tao còn có thể lưu mày toàn thây. Chỉ bằng mày, Nhạc Trọng cười lạnh một tiếng, tay vừa lộn một cái lấy ra khẩu súng trực tiếp nhắm về phía Thương Nhai bóp cò. Hai tay Thương Nhai bắt ở sau lưng cười lạnh nói. Sẽ vô dụng thôi, tao một khi phát động năng lực chính là tồn tại bất bại. Ánh lửa lóe lên, một phát đạn hỏa tiễn chợt bắn về phía Thương Nhai. Khi viên đạn hỏa tiễn kia bay đến cách Thương Nhai chừng 1 mét chợt muốn nổ tung lên, sóng xung kích cực lớn đánh lên trên phong chi bích chướng chợt bị đẩy lùi ra. Nhạc Trọng nhìn viên đạn hỏa tiễn kia không thương tổn được Thương Nhai một chút nào thì trong nội tâm có chút trầm xuống, biết rõ gặp phải cường địch đáng sợ. Hắn không có chút ý tứ buông tha nào, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nghe được tiếng thét dài của Nhạc Trọng, một tên cao thủ phụ trách phòng hộ ở phụ cận chợt chạy sang bên này. Gọi người, thật vô sỉ, bất quá vô luận hôm nay ngươi gọi ai tới cũng chỉ có một con đường chết. Thương Nhai nghe được tiếng hét dài của Nhạc Trọng sắc mặt liền đại biến, hắn nếu bị vây đánh cũng chỉ có thể chật vật mà trốn thôi. Thương Nhai trong nội tâm đã sinh ra sát ý thật lớn đối với Nhạc Trọng, hắn vung tay lên từng đạo phong nhận cực lớn như bão tố vọt tới Nhạc Trọng. Dưới kỹ năng điều khiển vòi rồng cấp 2 của Thương Nhai, trong chớp mắt đã xuất hiện cả trăm đạo vòi rồng hoàn toàn phong tỏa không gian né tránh của Nhạc Trọng cắt tới hắn. Nhạc Trọng cầm mặt quang thuẫn màu trắng kia phát động kỹ năng ảnh bộ chạy sang một khu kiến trúc, đồng thời một bên trốn, một bên cầm một cây súng bắn về phía Thương Nhai. Thương Nhai trên bầu trời phảng phất trung tâm phong bạo, Nhạc Trọng tránh khỏi đại bộ phận phong nhận, nhưng vẫn có phong nhận liên tiếp không ngừng đánh lên trên quang thuẫn màu trắng kia, chỉ giữ vững được 4 giây, quang thuẫn màu trắng kia chợt nghiền nát, Nhạc Trọng cũng thừa cơ trốn vào sau một tòa kiến trúc. Nhạc Trọng vừa mới chạy trốn tới sau một tòa nhà, rồi đột nhiên từ trong bóng râm của tòa nhà kia đột nhiên có một cái bóng vô thanh vô tức đâm một đao về phía trái tim hắn. Năng lực che giấu khí tức của chủ nhân cái bóng kia cực kỳ quỷ dị cường hoành, Nhạc Trọng dốc hết toàn lực bước một bước sang một bên, một cây dao gam tản ra hắc sắc quang mang thoáng cái chém lên giáp da biến dị tam giai mà hắn mặc trên người. Nếu Nhạc Trọng phản ứng chậm một bước thì lúc này hắn đã biến thành một cỗ thi thể rồi. Nhạc Trọng hơi nghiêng sang một bên, trong mắt lóe lên hàn quang, rút ra ngạc nha cứ nhận bên hông, một đao mang theo lạnh tiếng gió thấu xương bổ tới chủ nhân cái bóng kia. Ngay, gocchuyenaudio.com. Khi Nhạc Trọng sắp một đao chém chủ nhân cái bóng kia thành hai khúc thì trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cổ hàn ý lạnh như băng, hắn lập tức rút đao nhảy sang một bên. Phanh, nương theo lấy một tiếng súng kịch liệt vang lên, từ vị trí trước kia của Nhạc Trọng liền lộ ra một cái động lớn chừng nắm tay. Súng cường kích, siêu cấp thư kích thủ, xem ra người nhìn chằm chằm vào ta cũng không ít, Nhạc Trọng vừa mới thối lui đến một góc liền trông thấy có 10 tên nam tử thân mặc hắc y vọt tới bên này. 10 tên nam tử hắc y kia cầm trong tay súng trường vừa nhìn thấy Nhạc Trọng, liền một bên công kích một bên điên cuồng bắn phá về phía Nhạc Trọng. Trong mắt Nhạc Trọng lóe lên hung quang, hai tay vừa lộn, hai cái thức vi trùng 05 xuất hiện trong tay hắn, hắn điên cuồng bắn phá về phía đám hắc y nam tử kia. Chỉ đối mặt một cái đã có 3 gã hắc y nam tử bị Nhạc Trọng bắn vỡ đầu, 7 tên hắc y nam tử còn lại tuy rằng bị thương, nhưng hiển nhiên cũng mặc áo chống đạn như giáp da biến dị thú cấp 2. Đạn bắn lên người những hắc y nam tử kia chỉ khiến bọn họ lui về phía sau mấy bước, những mảnh đạn liền rơi xuống trên mặt đất. Nhạc Trọng vừa mới tiêu diệt 3 gã hắc y nam tử, bỗng nhiên ngay lúc đó, một gã hùng nhân thân cao 3 mét toàn thân mọc ra lông gấu, thân thể nhiều chỗ cũng đều lộ ra cự hùng hóa từ trong một tòa lâu vọt ra nhào về phía Nhạc Trọng. Tên hùng nhân cự hùng hóa kia có được cực quái lực kỳ khủng bố, một cái tát vỗ xuống, có thể đập bẹp một cổ xe con. Đồng thời một thân da gấu của nó cũng cứng cỏi vô cùng, dù là đạn súng trường cũng không cách nào xuyên qua thân thể nó được. Trên một tòa nhà cao tầng, một gã đã cao thủ Thái Lan đã biến thân trở thành Tùng Lâm Du Hiệp, lớn lên thấp bé lại xấu xí, nhuộm tóc vàng cầm trong tay một cây thanh đồng đại cung cực lớn nhắm về phía Nhạc Trọng. Thương Nhai bị vòi rồng cuồng bạo vờn quanh cũng bay đến giữa không trung lạnh lùng quan sát Nhạc Trọng, vung tay lên, từng đạo phong nhận hình thành vòi rồng như phong bạo chém tới Nhạc Trọng. Kỹ năng cấp 2 điều khiển vòi rồng của Thương Nhai uy lực thật đúng là cực kỳ khủng bố, coi như là một cỗ xe bọc thép trong gió lốc phong nhận kia cũng phải bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Dưới rất nhiều sự vây công kia, Nhạc Trọng bỗng chốc bị dồn đến vào tuyệt cảnh. Hắn tuy rằng đã phát ra tin tức nhưng bộ hạ hắn muốn chạy tới ít nhất cũng phải hao phí ngoài 2 phút. Cao thủ kịch chiến, 2 phút này đã đủ để quyết định sinh tử rồi. Một cổ dự cảm nguy hiểm nổ lên trong lòng Nhạc Trọng, hắn biết rõ lúc này chỉ sợ mạnh như hắn cũng có khả năng phải vẫn lạc ở đây. Trong mắt Nhạc Trọng hiện lên một vòng hàn quang, sau lưng lóe lên ánh sáng màu xanh một đầu thanh giao chi linh cấp 2 lăng không mà hiện. Đầu thanh giao chi linh kia vừa hiện thân chợt phun ra mảng lớn khói độc về phía 7 tên hắc y nam tử còn sót lại kia, dưới mảng lớn khói độc bao phủ, 4 gã hắc y nam tử trực tiếp bị ăn mòn hóa thành một bãi nước mù. 3 gã hắc y nam tử khác rõ ràng là mẫn tiệp cường hóa giả, bọn hắn sắc mặt đại biến, như tránh xà hạt gờ liên tục thối lui về sau, lúc này mới tránh được một kiếp. Thanh giao chi linh cực lớn kia vừa hiện thân liền chặn phong nhận phong bạo cùng tầm bắn của tên Tùng Lâm du hiệp kia. Phong nhận phong bạo cực lớn thoáng cái cắt ra trên thân thanh giao chi linh cấp 2 kia vô số vết thương. Cách chương.